Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1159. Chèo thuyền du ngoạn nấu tửu, Nam, xuân hạ thu đông bốn cái mùa, Long Tiên Hồ tất cả có một phen phong tình, vào đông vạn vật đều lại, băng tuyết trắng ngần, tuyết hậu hồ nước cũng rất đẹp. Nếu như kết quả băng sau lại tuyết rơi, vậy đơn giản có thể khiến người say mê. Bất quá Hồng Dương mùa đông không quá lạnh, hoặc là nói mấy năm gần đây không lạnh, cho nên hồ nước không xuất hiện kết băng tình cảnh. Năm nay nhiệt độ tương đối những năm qua cao hơn nữa. Từ bắt đầu mùa đông đã đến năm vẫn chưa có tuyết rơi. Ngao Mộc Dương vạch lên thuyền nhỏ tại trên hồ nhộn nhạo, thở dài. Không có tuyết, hồ này thượng chèo thuyền du ngoạn lại không có niềm vui thú. Bằng không tới một khúc thuyền cô độc thoa nón lá ông, độc lưỡi câu hàn giang tuyết, vậy cũng sướng đến vô cùng. Không có tuyết, nhưng có rượu nóng, thôn trưởng tới một bình. Tam Đăng vung cánh tay chèo thuyền qua, hắn thuyền nhỏ làm cải trang. Chính giữa bộ phận chỗ cho thanh lý xuất ra trang cái cân đối bàn. Sự cân bằng này bàn tương tự còn lật đật, bất quá tính ổn định tốt hơn. Trên mặt bàn có cái tiểu hỏa lô, phía trên nấu cái đại đồng hũ, có nóng hôi hổi bốc lên. Hai chiếc thuyền nhỏ tới gần, Ngao Mộc Dương nhiều hứng thú hỏi, Tam Đăng thúc, người này ấy nấu rượu gì a? Một bình lão tửu, Tam Đăng vui sướng hài lòng nói, ta bán cho du khách, một ly 5 khối tiền. Lại thêm 5 khối tiền có thể đổi một cái đĩa yêm nhà thiết. Có bài hát đã nói, nhà thiết xứng lão tửu, như vậy thời gian không được có. Ngao Mộc Dương nói, này cái gì có, hay không, người chịu đựng là cái gì lão tửu nha. Tam Đăng nói, chính là hoàng tửu, phía nam kia mảnh thật nhiều. Vợ ta quê quán chính là làm cái này. Hàng năm vợ ta về nhà mẹ đẻ, trở về đều mang lên nhiều hoàng tửu, chính ta không quá thích uống. Hai ngày này vợ ta cho ta xuất cái chủ ý, để cho ta tới trên hồ nấu bán cho du khách. Hắc, sinh ý cũng không tệ lắm. Nói qua, hắn đắc ý, Hồng Dương bản địa không quá lưu hành uống hoàng tửu. Ngao Mộc Dương không uống qua, bất quá hắn tại kinh đô làm công đoạn thời gian kia ngược lại là uống qua. Mỗi khi đến tuyết thời điểm, ban đêm phòng bếp tắt lửa, bọn họ đầu bếp liền cùng phục vụ thành viên đi làm cho cái nồi lẩu xuyến thịt. Đồng thời có người nấu hoàng tửu tới phối hợp, xác thực vẫn rất không tệ. Thấy hắn cảm thấy hứng thú, Tam Đăng liền từ đồng trong bầu ngược lại một ít màu vàng nâu tửu thủy tiến một cái tiểu đào trong bầu, loại này đào hũ tại nông thôn thị trường rất thường thấy. Hơn 10 khối tiền một cái, làm thành ấm tử sa bộ dáng bán cho lão đầu. Ngư dân các lão đầu thích tại sau giờ ngọ thời tiết ấm áp thời điểm dựa vào góc tường phơi nắng lấy thái dương mút lấy hồ nước chậm gì gì uống trà. Ngao Mộc Dương cầm đến tiểu đào hũ, bên trong có một quả táo đỏ mấy hạt cầu kỳ cùng miếng gừng. Đằng đằng nhiệt khí xuất hiện, hương vị có phần đau thoải mái. Là hoàng tửu hương vị, hắn đấm vào miệng gật gật đầu, sau đó cho Lộc Chấp Tử cùng Nhan Thanh Thành phân chén giấy. Tới, một người một ly, thứ này có thể ấm áp thân thể. Tam Đăng bán này hoàng tửu rất mà nói, hắn hẳn là hướng bên trong thả đường phèn, trừ hơi chua xót mùi rượu còn có nhàn nhạt vị ngọt. Nhập hầu sinh cam. Hoàng tửu là truyền thống tửu loại bên trong tương đối có bảo vệ sức khỏe ý nghĩa tửu thủy. Nhưng bởi vì hương vị cùng uống phương pháp, nó một mực rất khó mở rộng ra. Hôm nay tại trên hồ uống hai miệng, Ngao Mộc Dương liền cân nhắc ăn cơm tất niên thời điểm bản thân hắn cũng nấu điểm hoàng tửu. Một bình hoàng tửu bản thân hắn uống hơn phân nửa, rượu này nóng hầm hập. Uống hết rượu mời không lớn không thể nào thượng cấp, sẽ chỉ làm thân thể nóng hầm hập. Khó trách Tam Đăng sinh ý không sai, thứ này xác thực thích hợp mùa đông uống, đặc biệt là tại trên hồ uống. Uống vào rượu nóng, Ngao Mộc Dương đã cảm thấy trên hồ du khách bắt cá bộ dáng có ý tứ một ít. Ngao Mộc Phong dẫn nhân trong nước hạ sọt cá. Hắn mang trong nhà hai cái Golden Retriever, để cho Golden Retriever ngậm sọt cá hạ xuống bố trí. Có du khách nhìn không được, nói, lạnh như vậy thiên ngươi để cho chó xuống nước. Này quá vô nhân đạo, cho chó cảm mạo thế nào? Chúng như vậy tin cậy ngươi, ngươi sao có thể như vậy tổn thương chúng? Ngao Mộc Phong kinh ngạc đến ngây người, nói, ngoạn tào, ngươi theo ta đùa giỡn hay sao? Chúng ta ngư dân chó đều là làm này sống, đông thiên hạ nước như thế nào? Như thế nào? Hội cẩm mạo nha, mùa đông nước nhiều lạnh. Kia du khách tiếp tục nói, Nhan Thanh Thành nhàn nhạt nói, nói với hắn một tiếng khác tranh luận, để cho chó nhanh lên cất kỹ sọt cá lên thuyền. Người kia chỉ sợ là yêu chó nhân sĩ, còn là một nông thôn yêu chó nhân sĩ. Loại người này cùng nông thôn nữ quyền đấu sĩ đồng dạng, vô cùng không dễ chọc. Ngao Mộc Dương nói, không có việc gì, ta có biện pháp. Hắn đối với tướng quân gật gật đầu. Tướng quân đồng dạng nhảy vào trong hồ, Lang Nhị cũng nhảy vào trong hồ. Lập tức nó lại bò lên dùng sức vung mao, vẻ mặt mộng bức, lạnh quá a, nó làm thành như vậy, liền đến phiên trên thuyền ba cái mộng bức. Bọn họ nhất thời một thân nước. Ngao Mộc Dương hiện tại có phần đồng ý kia yêu chó nhân sĩ. Mùa đông này nước ấm quá thấp, sọt cá bắt cá cũng không phải là đơn giản sự tình. Mùa đông nhất là khó, bởi vì hiện tại nước ấm thấp, cá hoạt tính chênh lệch, dù cho trong giỏ cá có nhị liêu, cũng rất khó hấp dẫn chúng chui vào săn mồi. Cho nên, nếu muốn dùng sọt cá bắt được cá, kia có tìm bầy cá vị trí, cầm sọt cá chậm rãi buông xuống đi, gậy ông đập lưng ông. Ngao Mộc Dương vừa nhìn trên người ẩm ướt, liền thở dài cỡi y phục xuống thay đổi nước dựa vào. Nói, tên điên ngươi để cho chó lên đây đi, hiện tại lúc này đoạn dựa vào chó không lớn đi, ta hạ xuống lặn xuống nước cho ngươi bố trí sọt cá. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Phong nhất thời tinh thần chấn động. Ngao Mộc Dương đang chờ hắn tới nói lời cảm tạ, kết quả tiểu tử này không có làm như vậy, mà là đối với kia yêu chó nhân sĩ nói, nhìn thấy chưa, mùa đông như thế nào, chúng ta ngư dân hán tử có thể chịu được cực khổ, có thể chịu đông lạnh, hiện tại muốn xuống nước là chúng ta thôn trưởng, thôn chúng ta thổ hoàng đế, hoàng đế có lệnh, ngươi theo ta một chỗ xuống nước. Ngao Mộc Dương tức giận nói. Ngao Mộc Phong nhất thời sợ tới mức lạnh run, câm như hàn trá cô. Hắn lẻn vào trong hồ liền nhanh chóng phát hiện một cái cá trích quần. Bầy cá dừng lại ở đáy hồ nước trong bụi cỏ, dù động tốc độ rất là chậm chạp. Như vậy phát hiện bầy cá, hắn liền thao túng sọt cá trước sau hai cây dây câu, đem nó chậm rãi chìm xuống. Đợi đến rơi vào trong nước vị trí phù hợp, hắn trồi lên mặt nước đem dây câu cố định tại phiêu tử. Kể từ đó, sọt cá liền không sai biệt lắm ổn định lại. Theo thứ tự bố trí tốt hai cái sọt cá, hắn hồi thuyền phủ thêm áo bông hỏi, có còn hay không hoàng tử? Lộc chấp tử nói, mới vừa rồi còn lại hai phần, ta đút cho tướng quân. Ngao Mộc Dương hỏi Tam Đăng, Tam Đăng thúc, có còn hay không lão tử? Lại cho ta tới một bình a. Tam Đăng ha ha cười nói, có a, bất quá này một bình thu phí, một ly 5 khối, một bình 20, thêm 5 khối tiền ta cho ngươi một cái đĩa nhà thiết cho ngươi thêm một bao ngũ vị hương củ lạc. Vợ ta chính mình yêm xào, vừa vặn ăn, cho ngươi 40, chỉ cần tửu. Ngao Mộc Dương trong nước không cảm thấy lạnh, nước chảy về sau hàn gió thổi qua, đông lạnh có hắn luôn run rẩy. Ngược lại tướng quân biểu hiện như thường, chó làn da thượng tuyến mồ hôi không phát đạt, mùa hè giải nhiệt năng lực chênh lệch, mùa đông giữ ấm năng lực hào. Ngao Mộc Dương trợ giúp Ngao Mộc Phong bố trí hai cái sọt cá. Mặt khác, mấy gia đình dạy bảo du khách trong nước bố trí mê hồn trận. Này phải dùng đến nhiều cái mạng lưới. Bố trí lên là có chú ý. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Uống vào rượu nóng, Ngao Mộc Dương nhìn một lát sau phát hiện mình lúc trước vô ích lo lắng. Chính là trong thôn ngư dân muốn bố trí lưới đánh cá cạm bẫy pháp phong kín trận đều có phí thật lớn lực, huống chi những cái này lần đầu tung lưới du khách. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.